Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, cực kỳ vô giải tuyệt cảnh. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đồng thời trong lòng run lên. Bị Tuyết Nữ phát hiện, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp dùng hết toàn lực, nhào về trước mới Tuyết Nữ. Phong Dực tại An Lâm sau lưng hiển hiện, đồng thời chiến thần sáu thức phong kiếm cũng dùng ra. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, khoảng cách mấy trăm mét, An Lâm chớp mắt mà tới. Thắng tà kiếm vạch ra màu trắng lưu quang, đối tay cầm tụ hỏa cuộn Tuyết Nữ nhất chảm mà rơi. Hứa Tiểu Lan cũng là ngay từ đầu liền dùng tới toàn lực. Bởi vì là đánh lén, nàng dùng tới tốc độ cực nhanh chém giết kỹ. Kim sắc viêm cánh tại sau lưng hiển hiện, long tước kiếm lôi quang tê minh, phi lôi chảm, hỏa liễm hóa thành vòi rồng. Lôi quang xé rách không khí, chớp mắt đi vào một cái khác Tuyết Nữ trước người. Long tước kiếm màu lam lưỡi kiếm chém ra rồi một đạo dường như sét kiếm chạm. Ầm ầm, bỗng nhiên mà tới tiến công, nhưng cái kia Tuyết Nữ hoàn toàn không kịp phản ứng. Trên mặt vừa mới hiển hiện vẻ khiếp sợ, thân thể liền trực tiếp bị chém thành rồi hai nửa. Hứa Tiểu Lan đưa mắt nhìn sang An Lâm phương hướng, con người có chút co rụt lại. An Lâm thắng tà kiếm chạm tại rồi một cái băng màn phía trên. Lưỡi kiếm sắc bén vậy mà không cách nào đem nó chém ra. Cái kia cầm trong tay tụ hỏa cuộn Tuyết Nữ thấy rõ ràng An Lâm bộ dáng về sau, hơi sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra ý vị không rõ tiếu dung. Không nghĩ tới là ngươi, thật sự là thiên quyến tộc ta. Đại tế ti thù có thể ở chỗ này cùng một chỗ giải quyết. Chỉ bằng các ngươi những này hóa thần kỳ, chỉ sợ không đáng chú ý a. An Lâm một mặt lãnh đạm nói, còn lại bốn tên Tuyết Nữ tới tấp ngừng lại. Thần sắc lạnh nhạt nhìn qua An Lâm, trong tay kẹp lấy một chương màu lam lá bùa. Hứa Tiểu Lan đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Nàng lấy thế sét đánh lôi đình đem một tên hóa thần Tuyết Nữ giết chết. Ấn đạo lý nói cái này năm cái Tuyết Nữ hẳn là sẽ có chút khẩn trương mới đúng. Nhưng là bây giờ nhìn các nàng trên mặt thần sắc, lại hoàn toàn không có như lâm đại địch bộ dáng. Chẳng lẽ nói các nàng còn có cái gì lực lượng có thể dựa vào? Trong tay cầm tụ hỏa cuộn Tuyết Nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi thực lực không tệ. Chúng ta những người này hoàn toàn chính xác không làm gì được ngươi. Nhưng là, ngươi cảm thấy vì cái gì Thánh Cung Cung Chủ sẽ thả tâm đem tụ hỏa cuộn giao cho chúng ta mang đến Thánh Thành? An Lâm nhíu mày, hắn có thể cảm giác được. Cái này tụ hỏa cuộn tán phát viêm năng ba động, còn cùng trong cơ thể hắn Bạch Phượng Hoàng có một tia liên hệ. Không giống như là hàng giả. Hứa Tiểu Lan không có cùng Tuyết Nữ nói nhảm, bộc phát toàn lực hướng tay cầm tụ hỏa cuộn Tuyết Nữ chém tới. Viêm lôi kiếm chạm ngang qua trời cao, rơi vào kia phòng ngự băng màn lên. Tuyết Nữ khóe miệng hơi câu, đừng uổng phí sức lực rồi. Cái này băng màn không đến phản hư cảnh giới, căn bản là không có cách phá vỡ. Lôi quang hỏa diễm tán đi, bao vây lấy Tuyết Nữ băng màn không có một tia vết rách. Còn có thể nhìn thấy Tuyết Nữ kia mang theo lấy nụ cười trào phúng. Nàng lấy ra một chương màu lam thần phù, trong tươi cười mang theo một vòng kiên quyết, mở miệng nói, như vậy, liền để các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Hàn băng thánh địa một nơi nào đó, Thanh Ly trên mặt đất khắc họa rồi một cái trận pháp. Trận pháp trung tâm là đã rơi vào trạng thái ngủ say đại tế ti. Nàng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đưa tay đặt tại trái tim phía trên. Thánh thiên chiếu cố, tế tự trở về, trận pháp quang mang đại thịnh. Phía trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, đánh vào mộng chi trên thân thể. Mộng chi trên người tất cả sự vật đều bị một cỗ lực lượng kinh khủng mai một. chỉ có kia băng cơ ngọc cốt thân thể cùng quyền trượng màu trắng chậm rãi bay lên bầu trời. Sau đó hóa thành điểm điểm bạch quang, thanh ly sau lưng hơn 10 dặm, kinh khủng hỏa diễm cơ hồ thiêu tận bầu trời. Một tên thiêu đốt sinh mệnh Chu Tước Tông trưởng lão, chính lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ bay tới. Thanh ly nhìn về phía sau lưng hỏa diễm, thở phào nhẹ nhõm, đại tế ti an toàn đã có rơi vào. Hiện tại là thời điểm xử lý thánh hỏa sự tình. Nàng vừa dứt lời, trước ngực màu lam lá bùa liền bắt đầu phát ra hào quang sáng chói. Trùng hợp như vậy, nàng cười, yêu nữ, ngươi trốn không thoát. Xa xa hỏa diễm bạo liệt, thanh âm như núi lửa bộc phát to. Trưởng lão kia hai mắt như lửa, dù cho thanh ly sử dụng không gian thuật pháp bỏ chạy, hắn cũng có thể trước tiên đuổi kịp. Ngươi nghe nói qua một loại gọi là sinh linh đổi thành thuật pháp sao? Thanh ly mỉm cười, mở miệng nói, thân thể của nàng liền chậm rãi hóa thành điểm sáng. Đừng muốn trốn, đã đi tới chỗ gần trưởng lão bàn tay xòe ra. Phương viên 10 dặm không gian lập tức bị phong cấm thành một mảnh khối sắt. Nhưng là kia điểm sáng vậy mà không nhìn rồi không gian phong cấm tiếp tục tiêu tán, trưởng lão kia sợ hãi cả kinh, hai mắt trợn tròn lên. Không nhìn không gian thuật pháp, đây là đã là thần đạo thuật phạm vi. Tuyết này nữ rõ ràng chỉ là phản hư kỳ, còn chưa chạm đến hợp đạo ngưỡng cửa, dù cho mượn dùng đạo cụ, cũng không có khả năng triển khai ra được. Nhất định phải lợi dụng một loại nào đó tế thể. Như vậy, tế thể là cái gì? Ngay tại trưởng lão kinh nghi thời điểm, điểm sáng lần nữa hội tụ, hóa thành một cái khác tuyết nữ bộ dáng. Nhìn xem cái này hóa thần hậu kỳ tuyết nữ, hắn bỗng nhiên minh bạch rồi cái gì là tế thể, cái gì gọi là sinh linh đổi thành thuật. Cái kia đột nhiên xuất hiện tuyết nữ khắp khuôn mặt là kiên quyết, trong tay ngưng tụ một thanh trên trăm trượng băng tuyết trường kiếm, hướng trưởng lão chém tới. Trưởng lão toàn thân hỏa diễm phóng lên tận trời, vẻn vẹn dùng tay đối kia tuyết nữ vỗ, vô tận viêm lực liền hóa thành có thể hòa tan vạn vật viêm trường, chớp mắt đem trường kiếm kia tính cả tuyết nữ cùng nhau đập thành cho tàn. Hắn tay càng không ngừng run rẩy, một loại tuyệt vọng cùng không cam lòng cảm xúc xông lên đầu. Hắn lần nữa đem kia tinh phù đem ra, phía trên đã không có bất kỳ điểm sáng, hiển nhiên mục tiêu đã vượt ra khỏi truy tìm phạm vi. Nguyên lai là điệu hổ ly sơn. Ta thất bại rồi. Tại An Lâm trước mặt, cái kia đối hắn mỉm cười tuyết nữ hóa thành điểm sáng biến mất. Tụ hỏa cuộn lơ lửng giữa không trung, nhường hắn trong lòng hơi động, đang muốn sử xuất toàn lực đánh tan băng màn. Lúc này, lại có điểm sáng hội tụ, một cái tóc bạc đến eo, dáng người yểu điệu nữ tử bắt đầu xuất hiện. Nàng mở ra nhiếp nhân tâm phách lam đồng, xương sửa không dáng dấp bàn tay hướng tụ hỏa cuộn, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Lúc này mới bắt đầu hướng bốn phía dò xét. An Lâm xem xét nữ tử này, cả người phảng phất bị lôi điện bổ tới rồi như vậy. Ngu ngơ tại nguyên chỗ, 30 lục thánh cung cung chủ một trong. Lúc trước trận đại chiến kia bên trong mang đi đại tế ti Thanh Ly. Thanh Ly cũng nhìn thấy An Lâm, kia bình tĩnh trên mặt có sát na thất thần, sau đó nở nụ cười. Nguyên lai là ngươi a, An Lâm, thật sự là thiên quyến tộc ta. Đại tế ti thù có thể ở chỗ này cùng một chỗ giải quyết. An Lâm nghe cái này giống như đã từng quen, biết lời nói, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Hắn rốt cuộc biết trước đó chỗ kia tuyết nữ nói lời đại biểu ý gì. Cái này mẹ hắn đơn giản chính là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ a. Đúng lúc này, còn lại bốn tên tuyết nữ lam phù cũng phân biệt phát sáng lên. Nơi nào đó trong núi tuyết, Chu trưởng lão đang cùng một cái tuyết nữ tại đại chiến. Màu đỏ hỏa long che đậy bầu trời, đem bầu trời đốt thành rồi màu đỏ. nó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt tới trên tuyết sơn tuyết nữ. Tuyết nữ trong tay có một viên băng hàn bạch châu. Bạch châu chớp động, thân thể của nàng bỗng nhiên bên cạnh rời hơn ngàn mét. Ầm ầm, hỏa long đem một tòa tuyết sơn trực tiếp đâm đến đổ sụp. Cực cao nhiệt độ đem trên tuyết sơn tuyết đọng trong nháy mắt thiêu đốt thành khí thể. Hóa thành một mảnh xương trắng. Ha ha ha, xú nương môn, ngươi là trốn không thoát. Chỉ cần ngươi nói cho ta tụ hỏa cuộn phương hướng, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Chu trưởng lão tựa như hỏa thần hiện thế. Một bước ngàn mét, trực tiếp nhào về phía tuyết nữ. Đúng lúc này, tuyết nữ màu lam lá bùa bỗng nhiên phát sáng lên. Nàng lòng có cảm giác, khẽ gật đầu, kích phát lam phù. Chu trưởng lão nhìn thấy tuyết nữ vậy mà hóa thành điểm sáng tiêu tán. Trong lòng kinh hãi, lập tức thi triển không gian thủ đoạn. Làm sao vẫn như cũ không ngăn cản được tuyết nữ tiêu tán. Về sau, một cái xa lạ tuyết nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha, các ngươi làm hết thảy hành động đều là phí công mà thôi. Tuyết nữ nói, Chu trưởng lão hai mắt trừng trừng. Vào thời khắc ấy hắn ý thức được một loại nào đó khả năng. Đi nãy nãy ngươi, hắn hét lớn một tiếng. Một quyền hướng kia tuyết nữ đập tới. Bành, tuyết nữ bị cái kia đáng sợ quyền kinh phân dài. Liên đới lấy sau lưng nàng đại địa cũng lõm xuống rồi một cái hố to. Trong núi tuyết, Chu Sa thuyền tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa. Băng nguyên phía trên, toàn thân bao phủ lam sắc hỏa diễm quý trưởng lão từng bước một đi hướng cái nào đó tuyết nữ. Tuyết nữ nằm trên mặt đất bên trên, phần bụng bị quán thủng một lỗ lớn, máu tươi thấm tại đất tuyết dường như đóa hoa màu xanh lam. Nói ra tụ hỏa cuộn hạ lạc, tha cho ngươi khỏi chết. Quý trưởng lão giơ cao lên hai tay, tuyết nữ lại một mặt mỉm cười kích hoạt lên lam phù. Biến mất ngay tại chỗ, quý trưởng lão chớp chớp hai mắt, sau đó trước người bỗng nhiên lại xuất hiện một cái xa lạ tuyết nữ. Nói ra tụ hỏa cuộn hạ lạc, tha cho ngươi khỏi chết. Quý trưởng lão tiếp tục nói, tuyết nữ cười nói, ngươi đoán, bành, tuyết nữ bị ngọn lửa màu xanh lam thôn phệ. Liên đới mặt đất cũng bị hỏa diễm ăn mòn ra một cái sâu không thấy đáy cửa hang. Ta thao mẹ nó, quý trưởng lão nhịn không được phát nổ nói tục. Ta thao mẹ nó, An Lâm cũng không nhịn được phát nổ nói tục. Trước mặt hắn, ngoại trừ Thanh Ly bên ngoài, còn lại bốn tên sống sót tuyết nữ, cũng tới tấp biến đổi thân hình. Điểm sáng ngưng tụ thành bốn tên cường đại đáng sợ thánh cung cung chủ. Nói cách khác, hắn hiện tại muốn đối mặt năm cái phản hư kỳ đại năng. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.